Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 215, FIFA virus. Thượng, ngày 10 tháng 11 cùng 16 ngày 2 ngày, châu Âu tiến hành rồi 2 trận đội tuyển quốc gia thi đấu. Những người nhà giàu cấp bậc đội bóng đều rất được FIFA virus ảnh hưởng. Forest tuy rằng còn chưa là nhà giàu, tuy nhiên vẫn như cũ cảm nhận được một tia dòng nước lạnh. Cái gọi là FIFA virus chính là nói ở FIFA quy định quốc tế cấp A ngày thi đấu trong lúc đội tuyển quốc gia lượng lớn điều đi các câu lạc bộ cầu thủ. Tiến hành dày đặc nhiều lần đội tuyển quốc gia thi đấu. Sau đó ở trở về từng người câu lạc bộ sau khi cầu thủ cả người mệt nhọc, trạng thái trượt, ở câu lạc bộ thi đấu bên trong phát huy như mộng du. Bệnh này độc phát tác kỳ có thể trường có thể ngắn. Ngắn cũng chỉ là ảnh hưởng một hai trận thi đấu. Trường mà, còn có một cái tên gọi World Cup tổng hợp chứng. Phàm là ở World Cup giải thi đấu trên phát huy ra sắc cầu thủ, thường thường đều sẽ rơi vào một cái mùa giải đê mê kỳ. Đan gặp phải hắn nghề nghiệp huấn luyện viên cuộc đời tới nay lại một nan đề. Ứng đối ra sao? Khắc phục FIFA virus. Nhìn Forest danh sách lớn. Thủ môn chính, Van der Sar, Hà Lan đội tuyển quốc gia số 1 biên giới. Bị điều đi, Rutten ban vốn là nước Anh 21 tuổi trở xuống quốc thanh đội chủ lực. Có điều bởi vì bị thương, lần này không có trúng cử. Tôn Kế Hải, Trung Quốc đội tuyển quốc gia cầu thủ chủ lực. Nếu như hắn về nước, như vậy hắn đem ngang qua Âu Á đại lục. Này không phải là cái gì đáng giá kiêu ngạo sự tình. Lữ đồ bôn ba sẽ cực kỳ ảnh hưởng cầu thủ thân thể cơ năng cùng thi đấu trạng thái. Có điều may là, lịch sử ở về điểm này không có phát sinh sai lệch. Trung Quốc đội tuyển quốc gia ở nước Đức World Cup châu Á khu thi đấu vòng loại giai đoạn thứ nhất. Thi đấu bên trong liền bị đào thải. Bán độ không có chơi đùa thi ơ người. Đó là một năm trước ngày 17 tháng 11 sự tình. Trong tương lai trong một khoảng thời gian, Đan đều sẽ không vì là Tôn Kế Hải đường dài phi hành cùng Trung Quốc liên đoàn bóng đá cãi cọ. Pique, Tây Ban Nha 21 tuổi trở xuống quốc thanh đội chủ lực. Bị điều đi tham gia đội thanh niên thi đấu. Trên hàng hậu vệ tổn thất khá là nhỏ. Dù sao hiện tại PP vẫn không có trúng cử Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia. Brazil liên đoàn bóng đá cũng không có tìm đến hắn. Brazil luôn luôn như vậy. Trong nước thiên tài quá nhiều rồi. Rất nhiều ở châu Âu đá bóng người lúc trước ở trong nước cũng đều bị mang theo thiên tài, địa danh. Hào, thế nhưng cuối cùng có thể đi vào Brazil đội tuyển quốc gia rất ít có thể đếm được. Lúc trước Bundesliga xạ thủ Elton Wang đều từng bắt đầu sinh quá khứ gia nhập Qatar quốc tịch. Đá quốc tế thi đấu ý nghĩ. Barcelona giữa sân đe câu làm càng triệt đề. Trực tiếp xin Bồ Đào Nha quốc tịch. Sau đó gia nhập Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia. Vô số thiên tài cả một đời liền Brazil đội tuyển quốc gia khung thành ở nơi nào cũng không tìm tới. Một cái giải bóng đá nước Anh, đặc thù thiên tài, đáng là gì đây? Giữa sân phương diện, đã tuyên bố lui ra nước Ý đội Albertini vào lúc này có thể ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Mà không cần bay khắp nơi hành. Jock Út tuy rằng thể hiện xuất sắc, nhưng là nước Anh giữa sân minh tinh chồng chất. Eriksson ngay cả mình hiện hữu địa bài đều đánh không được. Đừng nói chiêu vào người mới. Vì lẽ đó truyền thông tiếng hô rất cao Út cũng có thể lợi dụng này hiếm thấy nhàn rỗi cố gắng. Bồi bồi chính mình mụ mụ. Vẫn chính là nước Anh 21 tuổi trở xuống quốc thanh đội chủ lực Ashley Dương bị điều đi tham gia đội thanh niên thi đấu. Giống như hắn còn có Alan Lennon. Chỉ có điều Lennon tham gia chính là 18 tuổi trở xuống đội thanh niên thi đấu. Tuy rằng ở Forest chỉ có thể làm vạn năm thay thế bổ sung. Blanka Gunnarsson vẫn bị Iceland đội tuyển quốc gia chiêu vào. Frank Ribery trúng cử nước Pháp đội tuyển quốc gia là mục đích chung. Nước Pháp truyền thông từ rất sớm đã bắt đầu lẫn lộn chuyện này. Lúc trước cái kia ở thấp cấp bậc giải đấu pha trộn tiểu tử nghèo bây giờ kiêu căng trúng cử gô. Quân đoàn, rất có Trung Quốc truyền thống địa, gà rừng biến phượng hoàng, cảm giác. Mikel Arteta hay là Forrest giữa sân cầu thủ bên trong tối thất ý người. Hắn năng lực rất giỏi. Ở Forrest biểu hiện cũng phi thường ưu dị. Nhưng là mặc kệ hắn biểu hiện thật tốt. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia khung thành cũng đối với hắn trói chặt. Arteta hay là chỉ có thể ai thán chính mình sinh không gặp thời. Lúc này địa Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia giữa sân có mạnh mẽ Xavi cùng Iniesta tọa chấn. Hoàn toàn không cần tổ chức hình cầu thủ. Liền ngay cả Ryan Guti cũng đã rất lâu không có trúng cử quá Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia danh. Sách lớn, Arteta chỉ đã từng đại biểu quá Tây Ban Nha 21 tuổi trở xuống đội thanh niên đá mấy trận thi đấu. Ở Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia địa thi đấu kỷ lục trên vẫn cứ là một cái to lớn, không? Giữa sân là bị điều đi nhân số nhiều nhất, cũng là ảnh hưởng to lớn nhất. Tiền đạo phương diện tình huống rất đơn giản. Niklas Bendtner là Đan Mạch quốc thanh đội thiết không đánh nổi chủ lực. Hắn tất nhiên muốn về nước dự thi. Mark Viduka giống như hắn. Ở quan hệ đến Australia có thể hay không tiến quân sang năm nước Đức trùng muốn thi đấu bên trong. Cũng không thể thiếu mất hắn. Hắn thành đội bóng bên trong phi hành khoảng cách dài nhất cầu thủ. Đối với hắn địa thể năng cũng là rất lớn thử thách. May là Australia châu hoang luôn luôn lấy thân thể xuất sắc mà tự hào. Mà mặt khác một vị ở Forest phát huy ra sắc tiền đạo. Nicolas Anelka thì lại bởi vì cùng liên đoàn bóng đá Pháp quan hệ phi thường cương. Cũng không có trúng cử khóa này nước Pháp đội tuyển quốc gia. Freddy Issoud bị thương. Quên, như thế tính được. Nottingham Forest đội chủ lực danh sách lớn 23 người. Có 8 người bị từng người đội tuyển quốc gia điều đi. Hơn nữa, phần lớn đều là chủ lực. Đối với đội tuyển quốc gia thi đấu, đan thái độ là mâu thuẫn lẫn nhau. Những người nhất thời ở trong câu lạc bộ đánh không lên thi đấu cầu thủ. Đan vẫn là hy vọng có thể ở đội tuyển quốc gia thông qua thi đấu duy trì trạng thái. Tỷ như Blanca Gunnarsson A, tỷ như Alan Lennon A. Mà mặt khác những người ở câu lạc bộ chính là chủ lực cầu thủ. Đan không hy vọng ở đội tuyển quốc gia cũng làm chủ lực. Bởi vì nào sẽ tăng thêm bọn họ địa gánh nặng. Kỳ thực ý tưởng này nói trắng ra chính là ích kỷ. Có điều cái nào câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng không ích kỷ đây? Ai cũng hy vọng chính mình trái đất viên tức khỏe mạnh vẫn chưa thể bởi vì thời gian dài đánh. Không lên thi đấu mà trạng thái trượt. Đan cũng như thế. Cứ việc hắn hiện tại là người Anh, hắn tuy nhiên không có chút nào yêu nước. Đội tuyển quốc gia Anh cần cầu thủ của ta chuyện đương nhiên. Vậy ta trái đất viên ở ra sức vì nước thời điểm bị thương người nào chịu trách nhiệm? Cũng may mà Trung Quốc đội tuyển quốc gia từ lúc một năm trước liền bị đào thải ra khỏi cục. Bằng không Đan hiện tại nhất định phải cùng Trung Quốc liên đoàn bóng đá cãi cọ. Đừng xem hắn trước đây là người Trung Quốc. Hiện tại sâu trong nội tâm cũng vẫn như cũ là người Trung Quốc. Nhưng là ngươi đội tuyển Trung Quốc muốn từ ta chỗ này muốn người. Không cửa. May là Albertini đã tuyên bố lui ra đội tuyển quốc gia. Bằng không lão Dim vốn là vừa khỏi bệnh không lâu. Lại đội tuyển quốc gia câu lạc bộ song tuyến dằn vặt. Cái nào nhận được. Cầu thủ ở vì là đội tuyển quốc gia thời điểm tranh tài bị thương. Cuối cùng còn chưa là câu lạc bộ trả nợ. Câu lạc bộ cho cầu thủ phát tiền lương, mở thưởng kim, còn muốn vì là 8 cây tử đánh không tới đội tuyển quốc gia thi đấu lo lắng sợ hãi. Không đạo lý này, cứ việc nói vì là đội tuyển quốc gia hiệu lực là mỗi một cái cầu thủ nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Có thể như quả FIFA quy định ở đội tuyển quốc gia thi đấu bên trong bị thương. Đội tuyển quốc gia muốn phụ trách cầu thủ toàn bộ chữa bệnh chi phí. Đồng thời còn muốn bồi thường câu lạc bộ tổn thất. Như vậy Đan đúng là rất tình nguyện để cầu thủ vì nước chinh chiến. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 215, FIFA Virus. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.